Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 788, chương 784, Văn Gia Cha Con Khủng Bố. Đây là một trận thủ hộ lãnh địa chi chiến. Ô Sa lĩnh chi chúng chống lại cũng cực kỳ vất vả. Nhưng ở ngoại giới, lại có một chút nhân tộc bại hoại đang nói Văn Hảo bọn người nói xấu. Bằng vào ta ý kiến, trận này tuyệt thế đại chiến chính là Văn Gia phụ tử đưa tới. Siêu thoát chi địa vốn là thuộc về cổ thần, nếu đem Ô Sa lĩnh nhường ra đi, chẳng phải là sự tình gì cũng không có. Bây giờ một khi khai chiến, sinh linh đồ thán, thống khổ vẫn như cũ là chúng ta nhỏ yếu người. Đại gia nhanh thức tỉnh đi, đừng bị Văn Gia phụ tử lừa gạt. Cổ thần liên minh mới là thời đại này người lãnh đạo. Cho nên chúng ta nhất định phải cùng thượng cổ thần bước chân. Như tất cả mọi người là thanh tỉnh, người hiện tại tụ tập lại cùng đi đánh bại Ô Sa lĩnh. Người này chính là tương tự Sang Thủy Đại Đế thần bí nam nhân. Chỉ là bây giờ thực lực yếu đi rất nhiều, cũng không có ngày xưa càn rỡ, ngược lại làm lên hèn hạ bẩn thỉu hãm hại người. Hắn lời này mới ra, lập tức liền có người phụ họa nói, đúng đấy, tại sao phải khoe khoang? Cổ thần muốn tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, cho người ta chính là, người ta vì cổ thần chi tôn, đạt được thanh liên chẳng lẽ sẽ giết người hay sao? Văn Gia phụ tử thật là đáng yêu, nói là vì cứu vớt thương sinh, nhưng kỳ thực chính là vì tư tâm của mình, ta ghét nhất loại người này. Đương nhiên, cái này người cũng là bị người người đuổi theo, trở thành chó nhà có tang. Nhưng trận này đại chiến một khi triển khai, thật đúng là nói cái gì ngồi châm chọc người đều có. Bất quá, nói huyên thuyên người có, nhưng thú tộc, vu tộc, nhân tộc, ma tộc bốn tộc cuối cùng vẫn là cực kỳ đoàn kết. Nếu không bằng vào mượn Ô Sa lĩnh một nhà không cách nào ngăn cản cổ thần đại quân. Lui vào trung tâm chi địa. Trước hết để cho chúng thần phá giải cổ thần sát trận. Chờ hao phí tinh thần lực, chúng ta lại làm phản kích. Tại đại chiến tiến hành đến ngày thứ hai thời điểm, thân là Ô Sa lĩnh lãnh tụ Văn Hảo âm thầm phát ra dạng này mật lệnh. Này khiến mới ra Ô Sa lĩnh chúng liền lập tức hướng trung tâm chi địa tụ tập. Về phần cái khác, vu tộc đại quân, thú tộc đại quân, ma tộc đại quân, nhân tộc thế lực vẫn như cũ làm tứ phía vây quanh chi tư. Từ tứ phía bắc phương hung hăng xuất thủ, vây quanh cổ thần, sâu kiến tuy nhỏ, nhưng đoàn kết lại, nhưng như cũ khủng bố. Tứ phương thế lực đại quân, vậy mà cũng hãm hại hai tên cổ thần. Nhưng có cái này hai tên cổ thần ngăn cản bốn tộc đại quân. Cái khác cổ thần toàn lực truy sát Ô Sa lĩnh chúng. Trực tiếp truy Ô Sa lĩnh chúng từng bước lui lại. Kỳ thực, Ô Sa lĩnh cấp tốc rút lui. Cái này chính là Văn Hảo kế sách. Cổ thần chi uy không thể xem nhẹ, như đón đánh cưng rắn. Trận này cầm thật rất khó đánh. Nhưng nói đến mưu kế, lão nhân há có thể sánh được người tuổi trẻ đầu linh. Thân là nhân tộc đế vương Văn Hảo, không chỉ tinh thông tôn tử binh pháp, thậm chí nhân tộc các loại binh pháp tất cả cút dưa dục. Cho nên hiện tại là lấy dụ binh kế đối phó cổ thần. Đương nhiên, cổ thần trung quy là cổ thần, cũng trầm ổn lợi hại. Truy sát Văn Hạo cổ thần từ 6 tôn biến thành 3 tôn cổ thần. Cái này 3 tôn cổ thần bị nhốt vào một tòa thổ nhưỡng làm thành tòa thành. Không tốt, chúng kế. Cái này ba tôn mới thức tỉnh cổ thần giật nảy cả mình. Ý thức được mình ba người bị người tính kế. Lập tức chia ba khu lập tức hướng ra phía ngoài đột kích. Cái này ba tôn cổ thần phân biệt tu thời không pháp, thổ độn pháp, phù thuật. Khi ý thức được cái này thổ nhưỡng cổ thành chính là cổ thần sát trận về sau, lập tức liền phân biệt hướng ba đơn thuốc hướng phá vây. Kỳ thực, Tòa bảo thành này chính là tập cổ thần Sửu Nghiêu, chiến thần hình thiên hai tôn cổ thần chi uy, văn đế thương hiệt trí tuệ, tổ vu đại đế đế giang bọn người pháp tướng, văn hạo hiên viên kiếm kiếm ý các loại lực lượng bày cổ trận. Một bộ này cổ trận tốn thời gian tiếp cận nửa năm, nhưng là uy lực lại lớn hung mãnh. Liền xem như bày trận Sửu Nghiêu cùng chiến thần hình thiên hai người một khi tiến vào trong trận, cũng rất khó ra ngoài, coi như miễn cưỡng đột phá ra ngoài, cũng chỉ còn lại một hồn một phách. Thời không pháp tắc, phá cho ta, giờ phút này, ba tôn cổ thần đại hiển thần thông, tinh thông thời không pháp tắc cổ thần ngón tay dính lấy nước bọt. Hư không viết cái gì, một bên viết một bên giống. Hắn trưởng khống thời không pháp, có thể trở về ngăn thời không, thiết lập lại thời gian, có thể trở lại quá khứ. Nhưng bây giờ pháp này thi triển, chẳng những không có trở lại một chén trà trước đó, ngược lại triệu hoán đến một cự nhân, dường như là nhân tộc bàn cổ đại thần. Bàn cổ đại thần toàn thân thổ nhưỡng, cầm trong tay đại phù, nổi giận gầm lên một tiếng. Ta vì cự nhân, khi khai thiên tịch địa, trong chốc lát, nếu không phải thời không cổ thần tránh né nhanh chóng, trực tiếp liền sẽ bị một búa vót ra. Cùng lúc đó, am hiểu thổ độn thuật cổ thần, trong lòng bàn tay sinh ra một lá cờ, lít nhà lít nhít viết rất nhiều văn tự, dơ lên thổ hành cờ nháy mắt, mặt đất xuất hiện một phương vết nứt. Lúc này, cổ thần thả người nhảy lên, liền tiến vào vết nứt, vừa mới chuẩn bị thông qua vết nứt bỏ trốn mất dạng. Nhưng ầm ầm một tiếng, có một đầu hoàng kim cự thú chạy tới, trực tiếp chấn mặt đất khe hở trùng hợp, càng đem cổ thần kẹp ở trong cái khe. Càng chết là, kia hoàng kim cự thú đã truy sát đến trước mắt, hung thần ác sát, cực đoan khủng bố. Bất đắc dĩ cổ thần tế tự thổ hành kỳ tướng hoàng kim cự thú phong ấn tại thổ hành bên trong. Đến cổ thần chi cảnh, mặc kệ tu cái gì thuật, tu cái gì pháp, nhưng thân thể tiếp cận bất tử bất diệt. Dù sao thân thể của bọn hắn chẳng khác nào một phương đại thế giới. Cao hơn bọn họ cấp cường giả mới có thể đem giết chết. Hoặc là vận dụng thần binh lợi khí cũng có thể. Kẻ yếu chạm đến cổ thần ma khí cơ liền sẽ tại chỗ giết chết. Càng đừng nói có thể tiếp cận cổ thần thân thể. Cho nên, ấn lý thuyết cái này thổ nhưỡng căn bản khốn không được cổ thần. Nhưng cổ thần vô luận dẫy dụa như thế nào, vậy mà không cách nào từ thổ nhưỡng trong cái khe bay ra ngoài. Cổ thần kinh hãi, ý thức được thổ nhưỡng có gì đó quái lạ. Nhưng bây giờ thân ở cổ thần giết thật, hư giả khó phân biệt, hắn coi như sốt ruột cũng không có biện pháp. Đúng lúc này, bên trong tòa cổ trận xuất hiện các loại thượng cổ sinh vật, gầm thét chém giết tới, liền chuẩn bị đem cổ thần đầu khi con mồi đồng dạng điêu đi. Cứ như vậy, thổ độn cổ thần lập tức luống cuống thân, mới ý thức tới trận này không đơn giản, mình chỉ sợ muốn đưa tại nơi này. Đương nhiên hắn cũng không có thúc thủ chịu trói, đại thủ đong đưa, các loại quái lực đánh ra, đem vồ giết tới các loại thượng cổ sinh vật toàn bộ giết chết ở đây. Máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi trên đất, đương nhiên cổ thần cũng không thể xác định đây là thật hay là giả. Thanh Liên, cho hay vừa mới bắt đầu, cổ thần không nên cho là chúng ta Văn gia cha con là dễ trêu. Lúc này, rút lui nhập đại điện Văn Hạo mỉm cười nói với Thanh Liên. Thanh Liên mỹ lệ mà trang trọng, nhưng nghe được phụ thân lời nói, trên mặt lộ ra yên nhiên cười. Nụ cười này thật đúng là khuynh quốc khuynh thành, chọc người tâm hỏa, liền xem như thân là phụ thân Văn Hạo, cũng là cảm thấy mình nữ nhi cực đẹp. Có ngươi dạng này phụ vương, chính là nữ nhi kiêu ngạo. Ngọt ngào cười cười về sau, Thanh Liên nói như vậy, Thanh Liên mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra vô tận mị lực. Nhìn xem Thanh Long bọn người lòng ngứa ngáy vô cùng, một đôi mắt tại công chúa trên mặt quét tới quét lui. Cũng không biết lại nghĩ cái gì. Ô Xa lính chúng nếu không diệt, ngày khác chắc chắn sẽ khống chế ta cổ thần liên minh phía trên. Giờ phút này, tọa trấn cổ thần trung ương thủ tịch chiến thiên cổ thần. Hai con người tập trung vào sát thần cổ trận, âm trầm nói, nếu không có ngoại lực tương trợ, thời không chờ ba thần chỉ sợ phải bỏ mạng tại cổ thần sát trận. Ta cổ thần liên minh các cường giả ai nhưng tiến đến phụ trợ phá trận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.